Hỏa trùng vạn năng, chương 31, nội tiết tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng vài ba câu liền có thể dung chuyển ý chí của ta. Chấm, lệ kỳ phong chiến ý trùng thiên, sát phạt tung hoành. Không hổ là đệ tử Quang Minh học cung, tâm trí đủ cứng, đủ chiến một trận. Vừa dứt lời, thân hình vương khung lấp lóe, xuất hiện ở trước người lệ kỳ phong. Tìm chết, lệ kỳ phong quát to một tiếng. Đột nhiên, toàn thân cơ bắp y căng phồng, toàn bộ thân thể không chỉ bành trướng gấp đôi, gân xanh như long, nhúc nhích ở dưới làn da. Một quyền khinh khủng giống như bao phủ bầu trời, trực tiếp áp về hướng đỉnh đầu vương khung. Y đột nhiên bạo phát như là núi lửa dâng trào, thế mãnh như trời giáng. Tiếng gió kinh khủng rít gào, đều bị quyền phong của y chấn nhiếp áp thành một đoàn. Lực lượng thật mạnh, đây là phái thần binh. Trong khoảnh khắc, một cái ý niệm đáng sợ lấp lóe ở trong nội tâm vương khung. Trong thiên hạ có ngàn vạn năng lực, phái thần binh đồng dạng là cũng có chỗ khác biệt. Có thể khống chế nhục thân, ở trong giây lát bộc phát ra chiến lực kinh khủng, thậm chí là ngay cả hình thái cũng đều có thể phát sinh cải biến. Loại năng lực này, so với Mục Cửu Ca thông qua khống chế từ trường trong cơ thể từ đó ảnh hưởng cơ năng còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, vương khung thôi động thân thể giao ngư, làn da như lân giáp nhúc nhích bao trùm ở phía sau lưng của hắn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn xoay chuyển, dùng lưng kháng cự một quyền này. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng như lũ quét chút xuống, toàn bộ đều oanh kích lên trên lưng vương khung. Lân giáp như nước chảy nhúc nhích không ngừng chuyển rời lực lượng. Năng lực phòng ngự của thân thể giao ngư triệt để hiển lộ rõ ràng. Nhưng dù cho là như thế, lực phản chấn kia vẫn như cũ đánh cho vương khung bay ra ngoài, nội tạng hắn khuấy động khí huyết quay cuồng, sắc mặt biến thành trắng bệch. Lực lượng thật mạnh, vương khung xoay người rơi xuống, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại. Nếu như không phải có thân thể giao ngư, nếu như không phải hắn đột phá đến hỏa trùng tầng thứ 6, một quyền mới vừa rồi này liền có thể đánh thủng hắn, cơ hồ không có nửa phần chần chừ. Vậy mà đỡ được, lệ kỳ phong bỗng nhiên co con ngươi lại, trong nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Uy lực của một quyền này y là biết được, năng lực bình thường căn bản không phòng ngự được. Lại thêm y biết năng lực của vương khung toàn bộ nằm trên cánh tay phải, bởi vậy cơ hồ là nắm vững thắng lợi. Song sinh năng lực, không ngờ được ngươi vậy mà là song sinh năng lực, lệ kỳ phong cắn răng quát, y là nhân vật bậc nào, nếu như lúc này còn nhìn không ra mánh khóe, như vậy y cũng quá ngu. Nhưng chính vì vậy, trong mắt lệ kỳ phong chứa đầy vẻ kiêng dè, độ nguy hiểm của vương khung ở trong nội tâm của y tăng lên thẳng tắp. Vào giờ phút này, y rốt cuộc biết vì sao nam nhân này cả gan lớn lối như thế, thậm chí liền ngay cả Mục Cửu Ca cũng đều tôn kính có thừa đối với hắn. Đó cũng không phải là làm dáng, mà là xuất phát từ thực tình. Song sinh năng lực thiên phú đáng sợ như vậy đúng là hoàn toàn có thể khiến đệ tử Mục Vương Thành cũng đều vui lòng phục tùng. Xem ra đầu long viên này là thua ở dưới tay của ngươi. Lệ Kỳ Phong trầm giọng nói, lúc này y đã coi vương khung là đại địch, thậm chí siêu việt Mục Cửu Ca. Ứng đối với dạng thiên tài này, y không dám có mảy may khinh địch và sơ suất. Như vậy, ngươi có thể để cho ta kiến thức một lần năng lực chân chính của ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương khung sờ thân đao thản nhiên nói. Lệ Kỳ Phong bỗng nhiên ngưng con mắt lại, vẻ kiêng dè trên mặt càng trở nên nồng đậm. Vẻn vẹn chỉ một lần đối mặt liền nhìn ra lai lịch của ta, không ngờ được địa phương Tam Dương trấn nho nhỏ này vậy mà cất giấu nhân vật đáng sợ như ngươi. Ca, bọn hắn đang nói cái gì? Mục An Kỳ không nhịn được hỏi. Mục Cửu Ca lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Trước đó ta đã từng giao thủ với Lệ Kỳ Phong, năng lực của y rất đặc biệt, có thể cải biến hình thái thân thể, công phòng nhất thể, giống như Vương Huynh, cũng là phái thần binh cấp linh. Nhưng y theo Vương Huynh nói, đây cũng không phải là năng lực chân chính của y, Mục Cửu Ca có một chút kinh nghi, y cùng với Lệ Kỳ Phong đối đầu với nhau lâu như vậy cũng đều không có nhìn ra lá bài tẩy của đối phương. Vương Khung trong nháy mắt liền có thể nhìn thấu, ông, đột nhiên, thân thể Lệ Kỳ Phong hơi hơi chấn động, phát ra tiếng vang kỳ dị. Móng tay của y bỗng nhiên biến thành giống như lưỡi đao, trong nháy mắt lại chóc ra toàn bộ. Sau một khắc cánh tay của y phát ra tiếng vang kẽo kẹt chậm rãi duỗi dài, giống như một con vượn, trong chốc lát lại khôi phục như ban đầu. Vương không thấy thế, hơi biến sắc mặt, quá trình trao đổi chất sinh trưởng, phát triển, sinh sản và các hoạt động sống khác của cơ thể con người được điều khiển bởi các chất khác nhau được tiết ra trong cơ thể. Viện nghiên cứu Tần Hoàng Đình gọi đó là vật chất hóa học thông tin, cũng gọi là nội tiết tố. Lệ Kỳ Phong thản nhiên nói, trong máu ta có thể bài tiết một loại vật chất vô cùng đặc thù, nó có thể điều tiết các loại nội tiết tố trong cơ thể ta. Chấm, cho nên ta có thể khống chế đại bộ phận cơ năng của thân thể ta. Chấm, đương nhiên, loại năng lực này là có rủi ro. Loại vật chất đặc thù này đối với ta mà nói là chìa khóa tiến hóa, nhưng đối với người khác mà nói lại là chí mạng. Cho nên lúc ban đầu ta không tiến vào võ viện cũng không phải là thực lực của ta không đủ, mà là bọn hắn e ngại năng lực của ta. Khuôn mặt của Lệ Kỳ Phong nở một nụ cười nhếch mép, trong mắt của y lộ ra vẻ điên cuồng vô tận cách trương.